Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213 Giao Sơn Sinh Tử Chiến. Tuy rằng Trường Anh Trường Môn là sớm đã qua đời người, nhưng truyền lưu thế gian đông đảo vẽ cuốn thượng đều họa có hắn chân dung. Nho Phong Môn Tiên Hiền Đường càng là thờ phụng sơ quyền trưởng môn uy nghiêm Trạm Ngọc. Bởi vậy Diệp Phong Tích cơ hồ là ở nháy mắt liền phản ứng lại đây. A Tứ, mau mở ra kết giới. Ngươi đánh không lại hắn. Đương nhiên đánh không lại. Ai có thể đánh thắng được. Chỉ sợ làm hiện giờ tu chân giới cường hãn nhất tông sư Sở Vạn Ninh cùng chi đối chiến, cũng khó có phần thắng. Nam Cung Tứ ở phát run. Nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà là một loại cực kỳ mãnh liệt bi thương cùng phẫn nộ. Quá trưởng môn từ xương lâm thế nhưng đem quá trưởng môn di hài cũng làm thành chân lung quân cờ. Điên rồi, thật là điên rồi. Đó là bọn họ tổ tiên, là Nho Phong Môn hồn, là Nho Phong Môn căn mạch, là trăm năm tới đại đại đệ tử, hậu tự tôn sùng thần chỉ, là Nam Cung Trường Anh. A, Nam Cung Tứ cổ chỗ gân xanh bạo đột nhảy lên. Hắn phát ra một tiếng vạn vẹo đến cực điểm rít gào, giống như hổ gầm núi rừng. Từ xương lâm: Không, Nam Cung Nhữ, ngươi đi ra cho ta. Ra tới, dư âm như con nó quay quanh, thật lâu không tiêu tan. Không có người trả lời hắn, Từ xương lâm đương nhiên sẽ không ra tới. Duy nhất có phản ứng, chỉ là hai mắt bị bạch mang che lại Nam Cung Trường Anh. Hắn hơi thiên quá mặt, tái nhợt ngón tay hoạt động vỏ kiếm, chôn cùng bảo kiếm ra hộp, long quang mạn chiếu, hắn dẫn theo kiếm chậm rãi lại đi xuống tới một bước. Mà cùng lúc đó, Nam Cung Tứ tắc sau này lui một bước. Hắn lẩm bẩm nói: Quá trưởng môn. Nam Cung Trường Anh bước đi trầm ổn, mũi kiếm điểm ở thềm ngọc thượng, phát ra chói tai quát sát thanh. Hắn hai mắt bị che, thả loại này bạch mang là sau khi chết lấy pháp thuật hệ thượng vô pháp trích lạc, bởi vậy hắn cũng không thể thấy rõ trước mặt lộ, chỉ có thể dựa vào thanh âm hòa khí vị phán đoán Nam Cung Tứ vị trí. Nhữ nãi người nào? Đột nhiên, một cái trầm thấp mơ mịt tiếng nói vang lên. Lại là Nam Cung Trường Anh đang nói chuyện. Vì sao tự tiện xông vào nơi đây? Nghe được mấy trăm năm tổ tiên mở miệng nói chuyện, mặc dù chỉ là làm một quả chân lung quân cờ, cũng là cực kỳ chấn động. Nam Cung Tứ nuốt xuống nước miếng, nói: Quá trưởng môn, ta, ngoặc kép ngoặc kép. Hắn đột nhiên buông ra đỡ trường kiếm, quỳ xuống đất dập đầu. Vạn bối không cười, Nho Phong Môn thứ bảy đại tông thân đích truyền, Nam Cung Tứ bái thượng thứ bảy đại tứ. Trường Anh xác chết chậm chạp mà chết lặng mà lặp lại mấy chữ này, rồi sau đó lắc lắc đầu, rút kiếm mà thượng, chỉ nói một chữ: Sắc binh khí tương tiếp. Nam Cung Tứ cùng hắn một kích dưới, chỉ cảm thấy cánh tay tê mỏi, tiền bối lực đạo đại kinh người. Một trương thi bạch mặt tới gần, a khí như băng, tự tiện xông vào giả. Sắc chi, quá trưởng môn, kiếm hoa hỗn loạn, kiếm thế đều là sắc bén kinh người. Thiết nhận cùng thiết nhận len keng va chạm hạ, hoa hỏa băng khắp nơi, tật quang phiến tuyết. Tiết Chính Ung một quyền trùy ở kết giới thượng, dáng vẻ run sợ nói: Điên rồi sao, sao có thể đánh thắng được? Ai không biết Nam Cung Trường Anh kiêu dũng, tương truyền hắn lực lượng kinh người, chẳng sợ không cần vũ khí, một tay cũng có thể đem nham thạch đánh vì mảnh nhỏ. Đối phó hắn, chỉ sợ 10 cái Nam Cung Tứ đều không đủ chính mình tổ tông nhất tới chơi. Nam Cung Tứ đầu óc cơ hồ là trống rỗng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình có một ngày cư nhiên sẽ cùng Nho Phong Môn sơ quyền trưởng môn ở Giao Sơn đối chiêu. Này kích thứ nhất song kiếm va chạm dưới, hắn đột nhiên bị đánh lui đến 10 thước có hơn. Nếu không có kịp thời trụ kiếm với mà, chỉ sợ giờ phút này hắn đã quỳ gối cỏ hoang đôi. Nam Cung Trường Anh giơ lên chính mình bảo kiếm, lần thứ hai chậm rãi tới gần. Hắn trầm thấp mà lặp lại mệnh lệnh: Sát. Giờ phút này ở kết giới ngoại, Tiết Chính Ung cáu giận mà không ngừng chỉ đấm tầng này lá mỏng. Khương Hy Ấn Đường nhíu chặt, nhấp môi không rên một tiếng. Mã Trang Chủ Tắc dứt khoát bưng kín đôi mắt, ai u, ai nha mà không dám nhìn. Hoàng Khiếu Nguyệt Tắc âm thầm kinh hãi thả may mắn. May mắn lúc trước chính mình không có bắt được Nam Cung Tứ. Nếu là thật sự chói Nam Cung Tứ đơn độc tới Giao Sơn, lúc này đối mặt Nho Phong Môn Sơ Quyền trưởng môn người, chỉ sợ cũng nên là chính mình. Chỉ có Sở Vạn Ninh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nam Cung Trường Anh hành động. Hắn cảm thấy không thích hợp, thật sự thực không thích hợp. Nam Cung Trường Anh là người nào? Chỉ cần xem hắn hàng phục hai chỉ ác thú, một con là ma long, một khác chỉ còn lại là cẩn, đều là thượng cổ tà thú. Người này linh lực có bao nhiêu đáng sợ, tất nhiên là không cần nhiều lời. Chẳng sợ lúc này hồn phách của hắn sớm đã ly thể, tồn lưu thế gian bất quá là cái thể xác, rất nhiều pháp thuật đều không thể thi triển, nhưng là cách đấu hiển nhiên cũng không nên đã chịu ảnh hưởng. Như vậy Nam Cung Trường Anh thuật đấu vật hung hãn tới trình độ nào? Đông Cực Phi Hoa đảo phụ cận có một cái Nho Phong Môn bốn phía khoe ra di tích, một tòa đảo trung hồ. Này tòa hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thả là nước lặng cũng không mỹ lệ cảnh tượng. Vòng quanh nó không nhanh không chậm mà đi một vòng, ước chừng yêu cầu non nửa cái canh giờ. Nhưng mà ai đều biết, này tòa hồ nguyên lai cũng không phải một hồ nước, mà là một tòa gò đất lăng. Là năm đó Nam Cung Trường Anh cùng Cổn ác chiến khi, vài lần Cổn đều nương này tòa đồi núi giấu thân tránh lóe. Nam Cung Trường Anh ở kích đấu chung, liên tiếp mấy chục dư trọng quyền dừng ở núi đá thượng. Kết quả cuối cùng một quyền, thế nhưng đem trăm trượng cao đá cứng đánh nát, sụp đổ, sơn băng địa liệt, từ đây dãy núi không còn nữa. Vũ Tích Thành Đàm, mới có đời sau này phiến hồ nước, cho nên không phải Sở Vãn Ninh xem thấp Nam Cung Tứ. Nhưng hắn cảm thấy, ở Nam Cung Trường Anh đệ nhất kiếm cùng Nam Cung Tứ đối thượng thời điểm, Nam Cung Tứ nên bay ra trăm thước ngoại, tuyệt đối không thể còn có bò dậy cơ hội. Này thi thể có kỳ quặc. Sở Vãn Ninh ánh mắt giống một đoạn sáng như tuyết lưỡi dao thổi qua Nam Cung Trường Anh mỗi một tấc xương cốt. Đột nhiên hắn sắc nhọn ánh mắt một ngưng, dừng ở Nam Cung Trường Anh rút kiếm cái tay kia trên cánh tay. Hắn dừng một chút, trong đầu trong phút chốc đánh bóng một đoàn hoa hỏa. Hắn đột nhiên ý thức được đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Bên kia Nam Cung Tứ chính cố sức mà chống kiếm, lung lay mà đứng vững vàng thân mình. Hắn cùng hắn dưỡng lang khuyển giống nhau, có thể bại, nhưng tuyệt không sẽ trốn. Hắn dùng ống tay áo hung hăng lau khóe môi huyết, đang muốn tái chiến, chợt nghe đến phía sau một cái quen thuộc thanh âm nói. Hướng hắn bên trái đánh, hắn cánh tay trái kinh mạch đều bị đánh gãy, Sở Tông Sư. Đừng thất thần, Sở Vãn Ninh đứng ở kết giới ngoại. Một đôi màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm hai người hủy đi chiêu. Liền tính Nam Cung Trường Anh chặt đứt cánh tay trái, cũng không thể thiếu cảnh giác. Nghe được Sở Vãn Ninh như vậy vừa nói, chung quanh mấy cái trưởng môn đem tầm mắt đều dừng ở Trường Anh trên cánh tay trái. Quả nhiên phát giác này xác chết cánh tay trái mềm mại vô lực. Tiết Chính Ung cả kinh nói, Trường Anh trưởng môn sau khi chết cư nhiên bị đánh gãy kinh mạch sao? Ai làm? Ngoặc kép, không có người trả lời. Nhưng như Diệp Phong Tích như vậy quen thuộc Trường Anh cuộc đời người, đã thực mau hiểu được, ai làm, trên đời này có ai sẽ đánh gãy hắn kinh mạch, lại có ai có thể đánh gãy hắn kinh mạch. Đang ở cùng Nam Cung Trường Anh giao thủ, Nam Cung Tứ nhìn chằm chằm chính mình tổ tiên khuôn mặt, cùng tiên hiền đường Trạm Ngọc không sai chút nào gương mặt. Thật giống như Nam Cung Trường Anh còn sống ở trên đời này, chưa từng có đi hướng tử vong. Nếu hắn thật sự còn sống, nếu hắn thật sự không có chết, nếu này mấy trăm năm năm tháng xóa bỏ toàn bộ, như vậy chính mình giờ khắc này, có phải hay không đang ở tiếp thu đời thứ nhất trưởng môn khảo nghiệm, tiếp thu hắn thí luyện, hắn chỉ giáo, não bạch kim, lại đây, Nam Cung Tứ chi giác dần dần trở lại trong thân thể. Hắn lạnh giọng uống tới yêu lang, xoay người sải bước lên, nhìn chằm chằm Trường Anh trưởng môn cánh tay trái. Lấy cực nhanh tốc độ tiến hành công kích, trước mắt hiện lên tuổi nhỏ một màn. Hắn đứng ở tiên hiền đường to lớn Trạm Ngọc trước, nghiêng đầu nhìn Sơ Quyền trưởng môn tượng đắp. Tiểu hài tử thị giác luôn là kỳ quái. Hắn bỗng nhiên quay đầu đối Dung Yên nói, mẹ, cái này pho tượng không có làm tốt đâu, như thế nào không có làm hảo? Dung Yên kéo đẹp đẽ quý giá quần áo, lấy khăn che miệng, nhẹ nhàng ho khan, đi dạo đến hài tử bên người. Ngửa đầu nhìn Trường Anh trưởng môn tượng đắp, không phải thực được chứ. Mảy may tất hiện, sinh động như thật, nghe không hiểu, Dung Yên thở dài. Nàng là cái tính nôn nóng, hận không thể đem người khác phải tốn 20 năm tập đến học vấn. Ở 2 năm liền nhét vào chính mình nhi tử trong óc. Chính là điêu rất giống người sống, mỗi cái chi tiết đều thực sinh động. Này hai cái từ lần trước không phải đều đã dạy ngươi sao? Nam Cung Tử bĩu môi, nói, chính là điêu sai rồi nha, có gì sai? Mẹ ngươi xem monster, hắn chỉ vào Sơ Quyền trưởng môn cánh tay trái. Lại chỉ cánh tay phải, tả cánh tay so hữu cánh tay thô một vòng nhi. Ta nhìn chằm nhìn đã lâu lạp, khẳng định điêu có thô có tế, một chút đều không đối xứng. Sai lạp, hắn nói, còn giơ lên chính mình hai cái cánh tay cấp Dung Yên xem. Nghiêm túc mà cấp chính mình mẫu thân giảng đạo lý. Cánh tay của ta chính là hai bên giống nhau thô, mẹ cũng là, cha cũng là, cho nên cái này điêu sai lạp. Làm thợ thủ công tới một lần nữa nắn một cái đi. Nguyên lai tứ nhi là ý tứ này, Dung Yên lắc lắc đầu. Nói, cái này đều không phải là thợ thủ công chi sai, mà là quá trưởng môn nguyên bản tả hữu cánh tay liền có chút sai lầm mà ni, vì cái gì? Là trời sinh sao? Tự nhiên không phải là trời sinh, Dung Yên nói. Quá trưởng môn quen dùng tay trái, hắn cánh tay trái lực lượng so cánh tay phải lớn hơn nhiều. Ngày rộng tháng dài, dần dần mà bên trái liền sẽ trở nên so bên phải thô tráng mạnh mẽ. Cho nên nói, điêu cái này tượng đắp thợ thủ công không những không có tính sai, ngược lại dụng tâm thực. Chú ý tới này đó rất nhỏ chỗ, tranh hai thanh trường nhận đối tượng, Nam Cung Tứ cùng Nam Cung Trường Anh bộ mặt tai đến cực gần, cách tinh hỏa vẩy ra vũ khí, cùng đối phương cắn răng đối kháng. Mất đi quen dùng tay trái, Nam Cung Trường Anh đánh với vết thương chồng chất, lại đem hết cuối cùng một tia thể lực Nam Cung Tứ. Đây là một hồi vật lộn chi chiến. Tiết Chính Ung có cái lệnh chính mình hít ngược một hơi khí lạnh ý tưởng. Hắn cánh tay trái kinh mạch, chẳng lẽ là chính hắn đoạn đi. Kỳ thật không ngừng Tiết Chính Ung, ở kết giới vẻ ngoài chiến rất nhiều người, trong lòng cũng dần dần có như vậy suy đoán. Nho Phong môn tự cao giai đệ tử khởi lạc táng lúc sau, hai mắt đều cần lấy bạch mang gây linh lực che lại. Vì thật sự chỉ là thừa hạc ngao du, mục cực trời cao sao? Có hay không có thể là Nam Cung Trường Anh nhiều ít cũng đoán trước tới rồi nhân thế trăm năm, tăng thương biến ảo. Cho nên, hắn ở sáng lập Nho Phong môn thời điểm, cũng đã nghĩ tới Nho Phong môn tận thế hoàng hôn. Hắn sở dĩ che lại mỗi một vị nhập táng đệ tử mắt, vì chính là lệnh này không thể phát huy ra cường hãn nhất chiến lực, không thể làm hại nhân gian. Cho nên, bồi hắn tung hoành cả đời thần võ không ở quan tài trong vòng. Hắn lấy chỉ là một phen trường kiếm mà ni, cho nên, hắn ở trước khi chết, đoạn đi chính mình cánh tay trái toàn bộ kinh mạch. Chẳng sợ ngày sau thật sự có bất nghĩa đồ đệ cầm hắn thi thể gây sóng gió, cũng vô pháp được đến chính mình toàn bộ chiến lực. Nhưng đáp án chung quy là không được biết rồi. Mười mấy hiệp giao xuống tay tới, chính đánh tới kịch liệt. Nam Cung Tứ chợt thoáng nhìn quá trưởng môn ấn đường nhíu lại, lẩm bẩm, Nam Cung Tứ, thứ bảy đại, kết giới bên ngoài. Mặc Nhiên ngưng thần nhìn chằm chằm hầu Nam Cung Trường Anh nhất cử nhất động. Làm Đạp Tiên đế quân, hắn cũng ở đây sở hữu chính phái nhân sĩ sở quan sát điểm đều bất đồng. Hắn có thể tinh chuẩn mà cảm thấy được một ít chưa từng chơi chân lung ván cờ người rất khó lập tức phát hiện đồ vật. Ở Mặc Nhiên xem ra, khối này thi thể cùng còn lại những cái đó hiển nhiên bất đồng. Hắn tựa hồ vẫn luôn ở dãy giụa, ở thu hồi chính mình sinh thời ý thức. Đây cũng là Mặc Nhiên phía trước sở lo lắng. Chân lung ván cờ tuy rằng là tam đại cấm thuật chi nhất, nhưng trên đời tuyệt không một cái pháp thuật sẽ là thập toàn thập mỹ. Nếu một người ý chí lực đặc biệt cường hãn, như vậy thi thuật giả nhất định phải cuồn cuộn không ngừng mà đối này gây linh lưu, lấy áp chế quân cờ phản kháng. Một khi thi thuật giả linh lực cung cấp không đủ, chân lung quân cờ liền sẽ bạo tẩu mất khống chế, có khi thậm chí sẽ phản vệ thi thuật giả. Đây cũng là vì cái gì chân lung ván cờ lịch đại khống chế giả, có không ít người bỗng nhiên mắc bệnh hiểm nghèo mà chết, hoặc là trực tiếp kinh mạch đi ngược chiều, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mặc Nhiên bộ mặt trầm xí, ánh mắt đuổi theo Nam Cung Trường Anh mà động. Hắn cơ hồ có thể kết luận, Từ Xương Lâm làm không được hoàn toàn khống chế Nam Cung Trường Anh. Phanh, đột nhiên một tiếng trầm vang làm Mặc Nhiên vỗ ở kết giới thượng năm ngón tay nắm chặt. Gân mạch xông ra, thực lực kém vẫn là quá lớn. Ở đây mọi người đều thấy được rõ ràng. Chẳng sợ Nam Cung Trường Anh tự đoạn chủ cánh tay, cường tước lực đạo, tông sư như cũ là tông sư. Chẳng sợ nhổ sắc nhọn nanh vuốt, khối này trống rỗng thi thể, như cũ có thể cùng Mai Hàm Tuyết, Tiết Mông trình độ loại này tiểu bối bất phân thắng bại. Thật sự muốn áp chế hắn, chỉ sợ vẫn là đến làm trưởng môn. Trưởng lão này một tầng thứ người ra chiêu, nhưng là trưởng môn, trưởng lão còn không thể nào vào được. Kết giới phong lạc, bên trong là Nam Cung gia tộc lãnh địa. Bọn họ ai tùy tiện xông vào đều sẽ làm cho Giao Sơn Chi Linh bạo khởi. Đến lúc đó ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Đây là Nho Phong môn nội chiến, không người có thể nhúng tay. Nếu là nguyên khí no đủ Nam Cung tứ, đại khái thật sự có thể dựa bản thân chi lực bãi bình trước mặt khối này tàn thi. Nhưng là hắn lúc trước chịu cực khổ đã quá nhiều, lại là một lần đòn nghiêm trọng. Nam Cung tứ nguyên bản có thể thuận lợi hiện lên, nhưng mà tùm não bạch kim cổ hoàn xoay người thượng lỗi thời, lại nhân bàn tay miệng vết thương xé rách, nhất thời thoát lực, không có giữ chặt. Ô ngao, não bạch kim phát ra một tiếng than khóc. Nam Cung tứ trong tay bội kiếm bị đánh rớt đánh bay, chênh mà lăn xuống tới rồi kết giới bên cạnh. Mặc Nhiên nhìn đến, kia trên chuôi kiếm đã nhuộm đầy Nam Cung tứ trong lòng bàn tay chảy ra máu tươi. A tứ, không cần đánh, ngươi xuất hiện đi, chúng ta nghĩ lại biện pháp. Diệp Phong Tích lại chiều hắn không được mà kêu gọi, người luôn là như vậy. Diệp Phong Tích chính mình là sẽ không xin tha, nhưng Nam Cung tứ là nàng uy hiếp, nàng ở khóc, không được mà ở khóc. Mặc Nhiên kiếp trước đều không có gặp qua nàng như vậy khóc thút thít. Nàng lúc này cũng thật có chút cô nương ra bóng dáng. Nam Cung Liễu cùng Nam Cung như hai huynh đệ xuất phát từ tư tâm. Ở trên mặt nàng gắt gao dung khảm một chương cương nghị lạnh băng mặt nạ. Này chương mặt nạ nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cả đời đều trích không xuống. Nhưng lại đang xem đến kia nhuộm đầy loang lổ vết máu bội kiếm trong phút chốc, hồi phi yên diệt. A tứ, này một kích quá nặng. Nam Cung tứ cắn răng, mồ hôi ròng ròng, không lên tiếng mà muốn ngạnh chống từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng là một đạo hàn quang hiện lên, sáng như tuyết lưỡi dao sắc bén chiếu rọi ở hắn mặt nghiêng. Nam Cung tứ hơi hơi thở hổn hển, nâng lên một chương cùng Nam Cung Trường Anh lược có tương tự mặt, cách chói lọi kiếm quang, ngửa đầu trừng mắt chính mình tổ tiên. Nam Cung Trường Anh kiếm đã treo ở hắn chính phía trên. Kết giới trong ngoài, chỉ một thoáng một mảnh tĩnh mịch. Hết chương.